Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Thợ đóng cối xay của nhà văn Đỗ Kim Cuông. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Quán cà phê cây sứ của vợ chồng Tư Hiền nằm ngay mặt tiền con đường nhỏ dẫn ra biển. Quán không trang hoàng, đèn xanh đèn đỏ, không quầy két, không người chạy bàn, chỉ dăm ba bộ bàn ghế nhựa rẻ tiền. Chưa rõ mặt người, anh Tư đã đưa đám bàn ghế đặt dưới gốc cây trứng cá. Trong lúc đó, vợ anh, chị Hiền nhóm lò than đun nước sôi chế sẵn vào những chiếc phích. Quán lẹp xẹp vậy mà đông khách lắm. Cà phê pha đậm, thơm ngon. Khách uống cà phê sớm là những bác đạp xích lô xe thồ dỗi việc. Các bác hưu trí đi tập ngoài bãi biển trở về, vừa nghe bản tin buổi sớm, vừa bàn chuyện thế sự. Quán cà phê cóc của anh Tư chị Hiền đã có mặt ở đây cả chục năm trời. Một buổi sáng, lúc quán còn vắng khách, cậu họa sĩ dõng dạc tuyên bố: 5 năm nữa, cháu sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh cá nhân mang tên Vẻ Đẹp Biển. Cậu ta bình thản uống ly cà phê đen rồi nói tiếp: dứt khoát, lúc ấy cô chú Tư sẽ là khách mời đặc biệt của cháu. Ông giáo sư thủng thẳng: à, hẳn cậu không quên tôi chứ? Quên sao được bác ạ, bác là vị khách đặc biệt thứ hai đó. Ông giáo sư đùa: à cậu à, cậu có định mời ông dân biểu? Ông dân biểu, vị giáo sư già vừa nêu có tên là Su, cũng thỉnh thoảng uống cà phê ở quán cây sứ. Ông dân biểu đã ngoại thất thập, nhưng có cô vợ trẻ. Ông Su đã từng được bầu trúng hội đồng nhân dân của phường một lần cách đây đã lâu, tính khí thất thường. Ông giáo sư không ưa hay trêu đùa ông Su. Nhắc tới ông Su, cậu họa sĩ nói: ông Su, cháu sẽ đưa vào tranh cùng với chiếc cối xay của chú Tư. Thế chú có chịu không? Anh Tư nghe cậu họa sĩ nói vậy, vội xua tay: chết, chết, ai lại đi đưa cái cối xay vào tranh chứ? Chỉ có tôi cổ già mới giữ nó. Cậu họa sĩ vụt đứng dậy vươn vai và nói: chú Tư à, chú là người thợ đóng cối xay cuối cùng của thế kỷ 20. Cháu dám cá với chú, bây giờ không còn tìm đâu ra người thợ đóng cối xay nữa. Chị Hiền đang ngồi xếp bánh bèo ra đĩa góp chuyện: nè chú Đông, vẽ ai thì vẽ, nhưng vẽ cái cối xay của cô là phải trả tiền đồ làm mẫu đấy. Tài sản quý giá của cô chú đó nghen. Cậu họa sĩ hùng hồn tuyên bố: Cô muốn lấy bao nhiêu tiền nhuận mẫu, cháu cũng trả. Trên tầng 2 nhà anh Tư, quả là có một cái cối xay lúa đan bằng tre đóng đất nền. Hàng răng gỗ đóng ở hai mặt thớt chiếc cối xay đã mòn vẹt. Một bên tai cối tròn nhẵn thín vẫn còn đính ở đấy chiếc chàng xay bằng gỗ. Chiếc cối xay như một bảo vật của gia đình. Không sợ trộm cắp bẻ khóa đục tường vào nhà lấy đi đem bán đồ cổ. Và có bán thì cũng chẳng ai mua. Vài chục năm nay, người dân quê đã xay sát gạo, đánh bóng gạo bằng máy. chiếc cối xay trở thành mẫu vật để cậu họa sĩ vẽ tranh. Câu chuyện về chiếc cối xay đất ấy lại liên quan tới một đoạn đời của ba con người. Tình cờ tôi biết được sau những lần ngồi uống cà phê. Xin phép chép lại để hầu các bạn. Tôi nhớ có hôm ông giáo sư vừa đánh cờ tướng với cậu họa sĩ thì buột miệng hỏi. Quái, lâu nay không thấy ông Su đi tập ở ngoài biển. Ông dân biểu của bác có chuyện rồi. Cậu họa sĩ vẫn không rời mắt khỏi con mã, chỉ chờ ông giáo sư sơ hở là chụp. Tôi ngồi hóng hớt nghe được câu chuyện. Cô vợ trẻ với ông Su không đồng thuận ý kiến. Ông Su thì quen ăn mỡ heo. Cô vợ trẻ biểu ăn dầu đậu nành thì để giảm béo. Chẳng hiểu họ tranh luận những gì. Một lúc thì thấy bàn ghế xô nhau và kết cục là chai dầu đậu nành vọt qua cửa sổ bay thẳng từ tầng 6 xuống dưới đất. Ông giáo sư dương bục kỉnh như là có ý không tin. Khủng khiếp thế kìa. Mà cậu có bịa không đó nhóc? Cháu bịa thì cháu chết. Ấy, đừng chết. Cậu chết thành phố ta lại mất một tài năng văn nghệ. Ông giáo sư chép miệng và nhanh tay nhón một quân pháo. Trong lúc cậu họa sĩ không để ý, căng cổ ra cãi. Anh Tư ngồi nghe chuyện cười khùng khục trong cổ họng lại đế thêm. À, cứ hệt như ngày nào lão ta quăng cái mũ sắt lính ngụy từ nhà sàn xuống tận dưới suối khi phát hiện ra tôi ôm hôn cô Hiền làm chết cá một bầy cá xanh. Chị Hiền đang mải mê pha chế nước mắm chấm bánh bèo ở gần đấy, liếc xéo chồng rồi hứ một tiếng. Gớm cái ông này, ai thèm hôn ông. Nhưng tôi biết rõ, chi tiết thứ hai ném mũ sắt chết cả một đàn cá suối là bịa. Họa, cái mũ sắt lính ngụy có nhồi thủ pháo lựu đạn. Nhưng trong câu chuyện đùa của anh Tư về cái mũ sắt ném chết cá còn ẩn chứa cả nỗi uẩn khúc éo le của người trong cuộc. Chỉ có điều, sau bao nỗi thăng trầm của hai người đàn ông và một người đàn bà, chiến tranh đã không cướp đi một ai. Đã có thời họ là đồng đội của nhau, nhưng cũng là tình địch của nhau. Câu chuyện bắt đầu từ một trạm xá tiền phương của một đơn vị đóng ở bờ nam Khe Chăng. Gọi là trạm xá cho oai, thực ra chỉ có một ông bác sĩ trạm trưởng, một ông chính trị viên và 6 cô vừa là y tá vừa là hộ lý nấu ăn. Ở trạm xá, ngoại trừ ông bác sĩ và ông chính trị viên, số y tá hộ lý vừa phải lo chăm sóc thương binh, vừa phải đi gùi gạo nấu cơm, đi hái rau rừng, đi cáng thương. Anh Tư là lính bộ binh bị mắc kẹt ở trạm xá Khe Chăng vừa tròn 2 tháng 18 ngày. Anh bị thương vào cánh tay. Viên đạn AR-15 của tên lính ngụy đi phục kích chỉ đủ sức phá vỡ một rẻ xương cánh tay. Giá như Mỹ không đổ quân càn ở Động Chuối, Núi Bông, Dốc Chè và trận lũ đầu mùa nhấn chìm sông Bồ, Khe Chăng, Khe Lu. Hẳn là anh Tư đã được đưa ra ngoài viện 94 để điều trị. Ông Su ngày ấy là chính trị viên bệnh xá, đến gặp Tư động viên. Đồng chí bị thương nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Giáp danh địch đang càn, sông Bồ đang lụt. Trong lúc chờ đợi, đồng chí ở lại với anh em trạm xá. Chờ thời cơ, tôi thay mặt cấp ủy, lãnh đạo trạm xá, phân công nhiệm vụ chính trị cho đồng chí như vậy. Thế tư tưởng của đồng chí đã thông chưa nào? Khi công việc hoàn thành, tôi sẽ chấm điểm thi đua gửi về cho đơn vị. Tư suýt phì cười khi nghe ông Su huấn thị. Hệt như là những buổi mà ông tập trung cả trạm xá, có cả thương bệnh binh để thông báo tình hình thời sự. Loanh quanh vẫn chỉ là chuyện ta thắng địch thua. Khắp nơi quân dân miền đang vùng lên quật khởi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Nghe ông Su nói xong, Tư bảo. Ở đơn vị tôi, không ai người ta chấm điểm thi đua, bộ đội chỉ có mỗi việc là sáng đi chốt gác bám địch, chiều tối đi đồng bằng, gặp tụi bảo an thì đánh, không thì vào nhà dân mua gạo, đậu phộng. Ông chính trị viên trạm xá phê bình ngay. Đơn vị cậu không chấm điểm thi đua báo công là khuyết điểm đấy. Tư nghe và chỉ cười. Cái thời cơ mà Tư phải chờ đợi là mỗi buổi sáng theo các o đi vào rừng bẻ măng giang và hái muôn vót. Hạnh phúc nhất là được vào dãy đồng bào gùi sắn gùi lúa. Xay giã lúa nương để có hạt gạo cũng công phu lắm. Buổi tối, các cô nấu ăn, phục vụ đưa lúa xuống hầm, bịt vải vào đầu chày giã lúa trong chiếc mũ sắt Mỹ. Hì hục cả đêm cũng chỉ được vài lon gạo. Một lần Tư bảo ông Su: "Anh à, anh cho tôi đóng một cái cối xay lúa." "Cối xay à?" Ông chính trị viên reo lên. "Ừ, sáng kiến đấy. Cậu biết đóng cối hả? Khá lắm. Tôi sẽ báo cáo với trên." Tư chẳng biết cấp trên là ở đâu, nhưng sáng hôm sau, ông Su đã thông báo. "Lãnh đạo đồng ý cho đồng chí đóng cối xay để xay lúa. Ta còn kháng chiến lâu dài, còn phải nhờ cậy đồng bào nhiều." Tư được cấp 5 lon gạo, 1 lon muối, 1 muỗng mì chính và vác theo túi đồ nghề vào rừng chặt lổ ô, chuốt nan để đan cối. Khó nhất là tìm đâu ra gỗ nhãn để làm dăm để đóng cối. Mất một ngày trời, Tư leo núi tìm được cây rẻ gai thay cho gỗ nhãn làm nêm cối. Bao năm không cầm đến cái cưa, cái chàng, cái đục, phải vài ngày cánh tay Tư mới đỡ nhức mỏi. Nghề đóng cối xay Tư học lỏm được ở bác Cả Điền. Tư sáng dạ lại khéo tay, hay được bác Cả Điền khen. Anh đâu có ngờ rằng một ngày kia lại trở thành người thợ đóng cối xay bất đắc dĩ trong rừng. Bước sang ngày thứ 5 thì Hiền đến. Cô mang vào cho Tư thêm 5 lon gạo, muối và mì chính. "Ông Su lệnh cho em là mang gạo, muối cho anh và coi thử công việc đến đâu để em về báo cáo với thủ trưởng. Chiều em về phải mang theo gùi rau." "À, thủ trưởng của cô quan tâm tới lính gớm nhỉ?" Tư nói giọng trêu chọc cô y tá. "Rau thì khỏi cần đi kiếm, chốc tôi cho. Tôi tìm thấy ở đây cả một khe núi mọc đầy bôn vót, bôn thục, tai voi." "Ôi, thế thì nhất em rồi. Bù lại á, trưa nay em nấu giúp anh ăn cô cơm." "Ừ, trao đổi vậy là công bằng." Tư bảo và anh lại tập trung vào công việc đóng cối. Hiền là học sinh đồng khánh hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên bị lộ theo ông chú lên rừng từ sau đợt Mậu Thân 68. Những ngày nằm ở trạm xá, hình như Hiền có cảm tình với Tư. Tư cũng thật sự thích cô. Không hẳn vì cô ăn nói nhẹ nhàng có duyên, mà vì cô là người có học thức hiểu biết. Khi biết Tư đã tốt nghiệp tú tài, theo cách gọi của người, cô càng quý trọng anh hơn. Nhưng cũng vì Hiền là hoa khôi của trạm xá, nên cô cũng là người hay bị mấy anh thương bệnh binh cánh lính vận tải đàm tiếu thêu dệt nhiều chuyện. Một trong những người mà Hiền căm ghét và tỏ ra có ý khinh thường chính là ông Su, chính trị viên của trạm xá. Ông Su mới ngoài 30 tuổi, đã có vợ và một con ở quê. Xuất thân là một anh nông dân chạy máy nổ bơm nước. Sau mấy kỳ đại hội xã viên được bầu vào chân phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Lần lữa mãi, vào những năm 1970, Su mới phải nhập ngũ. Sau 9 tháng huấn luyện học tập, Su được phong thiếu úy, dẫn quân đi B. Ai ngờ, vào chiến trường, Su bị giữ lại điều về làm chính trị viên cho trạm xá. Các cô y tá và cả mấy anh lính hay thóc mách đồn rằng: "Ông Su á, đã từng bị vài cô. Còn cô nào thì đấy là điều bí mật nội bộ. Cho ăn tát và hát nước vào mặt khi hứng tình đấy. Ông Su á, hay dở trò sàm sỡ. Đã có cô vốn từng là y tá hộ lý ở trạm xá, phải lặng lẽ khoác gùi ba lô, chuyển đi công tác ở đơn vị khác." Bữa cơm được dọn ra dưới tán cây rừng. Đã lâu Tư có được một bữa ăn ngon đến như vậy. 2 lon gạo nấu đầy 1 ăn gô. Hiền bổ một hộp cá nấu với mì chay ông Phật. Chỉ một loáng, hai người đã chén sạch cơm và mì chay. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt sáng xanh của Tư. Hình như là Hiền ăn ít hơn, có ý nhường cho anh. Trong lúc cô y tá của bệnh xá nằm ngủ trên võng, Tư đã tranh thủ hái xong cho cô gùi sau. Anh không ngủ, ngồi chẻ từng mảnh nhỏ gỗ rẻ để tối hong khô trên than lửa. Dăm cối xay làm bằng gỗ nhãn là tốt nhất, nhưng giữa rừng sâu thì đào đâu ra nhãn. Đang chăm chú mài con dao găm vào phiến đá, tự nhiên Tư thấy nóng ở lưng. Anh chưa kịp quay lại, đã thấy Hiền vòng hai tay qua ngực anh và áp má nàng vào tấm lưng trần nhớp nháp mồ hôi. Em yêu anh. Tư chỉ nghe được ba chữ ấy. Đầu óc anh quay cuồng, vừa như hoảng loạn, bởi điều lớn lao nhất bất ngờ ập đến. Vừa xúc cảm trào dâng bởi hạnh phúc đến không ngờ. Hiền là cô y tá đẹp có tiếng ở trạm xá. Cha mẹ cô ở thành phố đều đi dạy học. Một ông anh trai là bác sĩ, cô là sinh viên nhưng lại ham mê cách mạng. Gia đình anh em có những bất đồng về chính kiến, nhưng sự nhiệt tình và lòng hăng say khát vọng của tuổi trẻ muốn đổi đời mà Hiền đã bỏ nhà, bỏ học đường, đến với cách mạng, đi kháng chiến. Những ngày Tư nằm trạm xá được cô chăm sóc, anh biết cô là người có bản lĩnh cứng cỏi, có phần ương bướng của một cô gái tự ý thức được trách nhiệm về bản thân mình. Chỉ có điều Tư không hiểu sao Hiền lại lựa chọn anh để nói cái câu ấy. Tư chỉ là một trong số cả trăm thương bệnh binh dừng chân nơi trạm xá. Và nhiều năm sau nữa, khi trở lại rừng tìm về thác đá ở Khe Chăng, gặp lại Hiền, anh mới hiểu hết câu nói ngắn gọn kiệm lời của người con gái. Còn bây giờ, rừng trưa nghiêng ngả, trong những đợt gió đổ ào ào trên tán lá cây xanh dợp một khoảng trời. Con thác bươn đổ nước ào ào xuống Khe Chăng, bươn bả vượt qua những gành thác hẻm núi đổ ra sông Bồ. Đã nhiều lần Tư và những người lính bộ binh đi đánh địch ở vùng sâu vào làng gặp dân mò mẫm quanh các xóm ấp La Chữ, An Hòa, Kim Long. Nhìn về phía đông, thành phố hừng lên trong ánh điện. Ngọn đèn trên đỉnh Phu Vân Lâu chớp đỏ. Từng trái hỏa châu xanh lét treo trên bầu trời hắt xuống mặt nước sông Hương lấp loáng. Thành phố Huế đấy. Nhưng trong tâm thức của Tư và những người lính thấy xa xôi vời vợi cách trở. Còn bây giờ, một người con gái Huế bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ngay bên anh. Hai con người ở hai vùng đất khác nhau, chưa có thời gian để trò chuyện quen biết nhớ mong. Nhưng trái tim họ cùng nhịp đập thổn thức và hòa quyện làm một trong niềm đam mê say đắm. Họ nằm thả mình trên một tảng đá lớn bên bờ Khe Chăng rất lâu. Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước dưới lòng khe, tiếng con tắc kè kêu bảy tiếng thảng thốt. Nếu không có tiếng máy bay OV-10 lâu lâu đảo vòng trên đầu, phát ra thứ âm thanh quái dị, không ai nghĩ chiến tranh bom đạn chết chóc ở liền kề. Chợt Tư buột miệng. Thật là phi lý. Hình như Hiền hiểu được điều anh nghĩ. Nàng ghì anh xuống và nói. Chỉ có tình yêu của anh và em hiện hữu. Có tiếng pháo nổ ở đâu đó, nổ ở ngã địa đạo 310. Hiền ngồi dậy vấn tóc. Anh, không khéo địch đi càn đấy. Những chuyến đi vào rừng sâu gặp nhau của Tư và Hiền không lọt qua mắt ông Xu. Đến lần thứ ba, Hiền mang gạo muối ra tiếp tế cho Tư, đã bị ông phát hiện. Một cuộc họp chi bộ khẩn cấp được triệu tập ngay trong đêm, kèm theo hai quyết định. Quyết định thứ nhất, Hiền bị kỷ luật khai trừ lưu đảng một năm và đưa lên trại sản xuất của tỉnh tại Làng Tà trồng rau sắn. Quyết định thứ hai, anh lính bộ binh Tư phải quay trở lại giáp danh ngay để đơn vị kiểm điểm về hành vi phi đạo đức. Cho dù Tư đã cố gắng khẳng định họ đến với nhau vì tình yêu, sẽ chờ đợi nhau, vân vân và vân vân. Nhưng theo ông Su thì mọi lý lẽ đưa ra chỉ là ngụy biện cho hành động tha hóa về mặt đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Trong lúc cuộc chiến đấu đang nước sôi lửa bỏng. Đó là kết luận cuối cùng được ghi trong biên bản của cuộc họp chi bộ trạm xá. Tư và Hiền ra đi, không còn có cả cơ hội chia tay nhau nữa. Tư Tần Ngần nhìn chiếc cối xay lúa mà anh đã dành vào đấy công sức hơn một tháng trời. Chiếc cối xay giúp các chị phục vụ thay cho việc giã gạo bằng chiếc mũ sắt của Mỹ. Chiếc cối xay mới chỉ kịp khoan dùi lửa thủng một bên tai cối. Một tai cối còn lại chưa kịp hoàn thành. Cậu họa sĩ khi vẽ lại cái cối xay bằng tranh sơn dầu đã gặng hỏi chủ nhân. Anh Tư chị Hiền nhìn nhau cười. Chị Hiền bảo, thời chiến tranh, người ta làm cối chỉ có vậy mà. 3 năm 2 tháng 14 ngày sau, Tư mới có dịp trở lại cánh rừng ở bên bờ Khe Trăng tìm vợ. Lúc ấy chiến tranh đã chấm dứt. Anh không còn phải leo dốc quốc bộ mà ngược dòng sông Bồ bằng con thuyền máy cao tốc lấy được của quân ngụy ở bến Đông Ba. Hai người gặp nhau nước mắt ràn rụa. Ai cũng tưởng là người mình yêu đã chết. Tư cõng vợ xuống thuyền và nhờ mấy người lính khiêng chiếc cối xay lúa để về Huế ra mắt cha mẹ vợ. Buổi sáng ấy biển động, lất phất vài hạt mưa. Quán cà phê cây sứ vắng khách hơn mọi ngày. Cậu họa sĩ trẻ mặc độc cái quần xót lửng, áo phông ngắn tay, nhoe nhét màu sơn, cưỡi trên chiếc xe Honda 67 lao tới quán. Chưa kịp gạt cần chống xe, cậu họa sĩ trẻ nói ngay, hai bác à, hai bác biết tin gì chưa? Cậu họa sĩ trợn tròn đôi mắt, đêm qua ông Su chết rồi. Anh Tư như không tin vào đôi tai của mình hỏi lại, cậu nói ông Su á? Thì ông ấy chứ ai nữa, chết vì treo cổ hay là uống thuốc ngủ quá liều, đại loại như vậy. Mới bảnh mắt, công an thành phố đến đầy nhà khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường. Khám xong, họ đưa ông vào nhà xác rồi. À, thế sao cậu biết rành rẽ vậy? Vị giáo sư hai tay cầm hai quân cờ, không biết tay nào sẽ xơi tay nào, dương bục kính lên hỏi cậu họa sĩ. Cháu ở tầng 5, ông ở tầng 6. Cháu với mấy gia đình phải lên làm chứng ký vào biên bản mà. Anh Tư thẫn thờ. Thế cô vợ trẻ của ổng ở đâu? Cậu họa sĩ giơ tay lên trời. Nói tới cái cô ấy làm gì? Cô ấy theo thằng bồ bỏ đi cả tuần nay rồi còn gì? Ba gã đàn ông ngồi ba góc như ba ông đầu rau không nói năng chi. Ba ly cà phê nguội ngắt. Như thể họ nghe rõ tiếng rít gào của một ông già ngấp nghé tuổi 70 trong cái lần cách nay không lâu. Ông bắt gặp cô vợ trẻ đi chơi với tay bồ ở ngoài bãi biển. Ông thì ông giết. Lành thì làm gáo, vỡ làm muôi. Hỡi ôi, ông Su đã chết. Lấy ai để mà giết cô vợ trẻ hư đốn, mê lão chỉ vì căn nhà biệt thự đã hóa giá, ước tính bán được cả vài trăm cây vàng. Lão chết, lấy ai để vài tháng một lần lên trại tù thăm nuôi thằng con trai duy nhất, không chịu học hành, mải ăn chơi đua đòi, đi theo mấy đứa đâm thuê chém mướn, gây rối ở nhà hàng, đánh người ta trọng thương. Ông giáo sư là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng. À, thôi, làm một ván chăng? Cậu họa sĩ trẻ lắc đầu quầy quậy. Cháu thua, cháu xin thua bác. Cháu chẳng còn tâm trí nào để đánh cờ. Ông giáo sư thủng thẳng đứng dậy. Ờ thì tuê. Để cậu tự do suy nghĩ về cái tiêu đề cho cuộc triển lãm tranh nay mai. Đâu đó sấm động ngoài biển. cả ông giáo sư và cậu họa sĩ trẻ không hề biết anh Tư vào nhà từ lúc nào. Anh đứng bên chiếc cối xay, châm lửa hút thuốc và ngồi vào phía bên tai cối chưa bị đục thủng, lặng lẽ nhìn ra biển. Mưa răng răng ngoài xa. Đứng từ gác hai, anh thấy thương những con thuyền của ngư dân xóm bóng vẫn lầm lũi ra khơi như những pháo đài di động trên mặt nước. Thưa các bạn, thợ đóng cối xay có cốt truyện khá quen thuộc. Câu chuyện bắt đầu từ quán cà phê của vợ chồng Tư Hiền. Khách của quán khá đông, toàn là những người quen biết, từ vị giáo sư, nhà văn đến họa sĩ trẻ, v.v. Và có một nhân vật nữa ít xuất hiện trực tiếp, đó là ông Xu. Cứ theo lời của họa sĩ trẻ thì Tư là người thợ đóng cối xay cuối cùng của thế kỷ 20. Nhắc đến chiếc cối xay là nói về mối tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở của anh Tư và chị Hiền. Một nhân vật liên quan đến mối tình của họ chính là ông Xu, nguyên chính trị viên trạm xá Tiền Phương. Có một điều kỳ lạ, sau bao tháng năm chiến đấu gian khổ ác liệt, nhưng cả hai người đàn ông là Xu và Tư và một người đàn bà là Hiền vẫn còn nguyên vẹn và trở về sau chiến tranh. Trong kháng chiến, Xu và Tư đã từng là đồng đội, nhưng họ cũng là tình địch. Giữa họ là Hiền, một y tá được coi là hoa khôi của trạm xá. Nhân vật ông Xu được tác giả khắc họa rõ nét, tính khí thất thường, đặc biệt là hay quan trọng hóa vấn đề từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Ví dụ như việc huấn thị cho Tư hay việc ông Xu nói là phải báo cáo cấp trên khi Tư đề đạt ý kiến muốn đóng một chiếc cối xay cho đơn vị. Tình yêu của anh thương binh Tư và y tá Hiền thật tự nhiên lãng mạn trong khung cảnh đạn bom và nguy hiểm luôn luôn rình rập. Nhưng mối tình của họ đã không qua nổi mắt chính trị viên Xu. Việc cả hai người đều phải chịu kỷ luật cũng là điều dễ hiểu, nhất là trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng cũng rất may, khi chiến tranh kết thúc, Tư và Hiền vẫn tìm thấy nhau. Chiếc cối xay thuở nào, nhân chứng của tình yêu, cũng theo họ trong cuộc sống hòa bình. Còn ông Xu, trong chiến tranh thì đã bộc lộ bản chất như vậy. Đến thời bình, ông ta cũng chẳng sung sướng gì. Vợ trẻ thì ngoại tình, con trai duy nhất thì hư hỏng bị kết án tù. Ông luôn sống trong sự bất ổn vì mọi việc cứ nằm ngoài tầm tay của mình. Một kết thúc bi kịch đối với một con người như ông Xu, âu cũng là sự trả giá. Ông ta là kẻ đáng thương hay đáng giận? Có lẽ là cả hai. Chuyện ngắn thợ đóng cối xay không có nét mới trong nghệ thuật thể hiện. Dễ nhận ra cách kể chuyện giản dị mộc mạc của nhà văn Đỗ Kim Cuông, một cây bút đã có những năm tháng ở chiến trường. Tác phẩm vẫn theo dòng chảy về đề tài chiến tranh và hậu chiến. Dư âm buồn nhưng say dứt khiến người đọc và người nghe suy ngẫm về số phận và cuộc đời con người trong chiến tranh và thời bình giữa hiện tại và quá khứ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng ở đây. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.